Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Kinh hãi. Vị cô nương này, hung cầu rong binh đoàn người, đi theo dõi ngươi vị kia gọi Lý Hiên đồng bạn. Mấy cái này lính đánh thuê lão đại hung cầu là hai tinh đấu giả, đồng thời thủ đoạn độc ác. Rất nhiều người cắm trong tay hắn. Vị kia gọi Lý Hiên tuấn Mỹ tiểu đệ đệ, xem xét thì là người thiện lương. Gặp phải những thứ này hạ lưu lòng giả ác độc lính đánh thuê, hắn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi nói là, gọi là hung cầu lính đánh thuê muốn đối với Lý Hiên động thủ. Đáng chết hung cầu, nho nhỏ hai tinh đấu giả mà thôi. Ta giết hắn. Nạp Lan Yên Nhiên nghe được Lý Hiên sẽ gặp nguy hiểm, nàng khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi, sát khí theo thể nội dập dờn mà ra, tràn ngập tại chung quanh thân thể, làm Lý Hiên thầm mến người, làm nàng động tâm nam nhân. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Lý Hiên, dù là một sợi tóc đều không được. Nếu có người dám làm tổn thương Lý Hiên, nàng không ngại đem những người kia xóa đi. Nếu như thực lực của nàng không đủ, nàng cũng sẽ cầu sư tôn giúp đỡ, đem những người kia đều giết chết. Cho nên nguyên bản thì so sánh cảm tính nàng, giờ phút này bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, trực tiếp mang theo sát ý lạnh như băng, xông về Lý Hiên rời đi phương hướng. Hắn chuẩn bị đem kia cái gì hung cầu rong binh đoàn người chém giết hầu như không còn, để bọn hắn hối hận quyết định của ngày hôm nay. Siêu siêu siêu, Nạp Lan Yên Nhiên hai chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất, kiểu nhu thân thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, như là như ảo ảnh nhanh chóng tiến lên. Một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên đi vào một đầu nhỏ hẹp ít người đường đi bên trong, thấy được phía trước hành tẩu Lý Hiên, cũng nhìn thấy mấy cái len lén lút lút âm thầm theo dõi lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này nắm trong tay lấy trường đao, ánh mắt hung ác, giấu ở phía sau nhỏ giọng thầm thì, lời nói ở giữa đều là muốn cướp đi tiền tài, giết chết Lý Hiên ý tứ. Các ngươi là đang tìm cái chết. Nạp Lan Yên Nhiên nghe được bọn họ trò chuyện, trong nháy mắt nổi giận, đấu khí bỗng nhiên theo thể nội bắn ra. Bàn tay nhỏ trắng noãn nắm chặt trường kiếm, cả người giống như tiên tử lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc, máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm, thi thể tại nhỏ hẹp ngõ hẻm nơi hẻo lánh ngã xuống. Bụi bặm văng tung tóe. Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc trường kiếm phía trên vết máu, xinh đẹp lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, giải quyết, nhìn lấy thi thể trên đất. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác có chút không thoải mái, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt đáng yêu gương mặt hơi hơi nổi lên một tia trắng xám. Vừa mới sát ý lẫm liệt nàng còn không có gì, nhưng giải quyết hết những lính đánh thuê này về sau, nàng không còn có sát khí, có chỉ là giết người sau khó chịu cảm giác. Làm từ nhỏ cơm ngon áo đẹp lớn lên Nạp Lan Yên Nhiên, nàng một mực bị người nhà bảo vệ rất tốt, tức liền đi Vân Lam Tông, cũng rất ít tiếp xúc đến đấu phá thế giới âm u mặt. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy thi thể trên đất, nàng rốt cục ý thức được chính mình thân thủ giết mấy người, kết thúc khác tính mạng con người. Tuy nói những người này chết chưa hết tội, có thể lần thứ nhất giết người nàng, vẫn như cũ gương mặt trắng xám một mảnh. Cần thời gian bình phục tâm tình. Dám đánh Lý Hiên chú ý, các ngươi đáng đời. Nạp Lan Yên Nhiên căng thẳng gương mặt mắng một câu, dùng dạng này mắng chửi người phương thức đến bình phục tâm tình của mình. Sau đó, nàng nắm trường kiếm bước nhanh hướng về nơi xa đi đến. Không muốn lại nhìn thấy những thi thể này. Đợi đến đi xa về sau, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Sau đó nhảy đến cái nào đó trên nóc nhà, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Lý Hiên rời đi phương hướng rất lâu. Lam thủy thảo ngát lấy khu vực, Vân Lam Tông mọi người nơm nớp lo sợ đứng trên mặt đất. Mặt mày xám xịt nhìn lấy khí tức cường đại đại lực kim cương tinh tinh. Âm thầm cầu nguyện nó có thể buông tha mình bọn người. Công tác 3 ngày 3 đêm. Bọn họ là vừa mệt vừa đói. Trên thân còn có cây roi quất thương tổn. Thể lực càng là tiêu hao tới cực điểm. Có thể nói 3 ngày này cũng là bọn họ ác mộng. Chẳng những phải cố gắng công tác, còn muốn thường xuyên cẩn thận bị đánh. Bất quá, theo Lam Thủy Thảo thu thập càng ngày càng nhiều, đại lực kim cương tinh tinh dần dần không lại quất đánh bọn hắn. Ngược lại thỉnh thoảng vui vẻ nhảy nhót, dạng này chuyển biến làm bọn hắn thấy được hy vọng. Tựa hồ hái xong Lam Thủy Thảo về sau, bọn họ có cơ hội bị thả đi, cho nên bọn họ đều mong mỏi. Hiện tại Lam Thủy Thảo rốt cục hái xong, bọn họ đều mệt muốn chết rồi. Có thể làm sống sót, bọn họ mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy đại lực kim cương tinh tinh. Hy vọng có thể bị thả đi, giống giống, đại lực kim cương tinh tinh nhìn lấy cái kia hái xong xong Lam Thủy Thảo. Vui vẻ lanh lợi, đầu to thỉnh thoảng nhìn về phía đông bắc phương hướng, chờ đợi Lý Hiên xuất hiện. Nó dạng này kỳ quái bộ dáng, khiến Vân Lam Tông đám người rất là nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn bộ dáng của nó, tựa hồ tại bọn người, chẳng lẽ nói, nó chỉ là tại hoàn thành người khác lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đợi chút nữa có càng đáng sợ đại lực kim cương tinh tinh sẽ tới. Không thể nào, cái này đại lực kim cương tinh tinh đã là tứ giai đỉnh phong ma thú. Nếu như lại đến càng đáng sợ, chẳng lẽ là ngũ giai ma thú? Ngũ giai, đây chính là đấu vương cấp bậc ma thú, vô cùng cường đại, hẳn là sẽ không đi. Không biết, nhưng ta cảm giác có khả năng, mọi người âm thầm suy đoán, khẩn trương cùng đợi, rất sợ đến một đầu tứ giai cường đại ma thú. Cũng tại lúc này, tại bọn họ đoán thời điểm, không gian hơi hơi dập dờn, một đạo hư huyễn cổng không gian xuất hiện ở đối diện bọn họ. Nhìn đến không gian này môn trong nháy mắt, tên kia dẫn đội đại đấu sư sắc mặt biến đổi lớn. Thanh âm mang theo sợ hãi nói, lại là không gian năng lực, ta nghe tông chủ nói qua, chỉ có đấu tông cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng không gian năng lực. Cái gì? Đấu tông cấp bậc? Đấu hoàng sau khi đột phá đấu tông cấp bậc, đây chẳng phải là so tông chủ còn đáng sợ hơn. Má nha, đấu tông a, đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả a. Vân Lam Tông người nhìn lấy cái kia hư huyễn cổng không gian, tất cả đều kinh hãi chờ đợi hai mắt, nỗ lực nhìn lấy trong cánh cửa không gian tâm, không dám có một chút thư giãn. Bởi vì theo bên trong cửa không gian, rất có thể đi tới một vị đấu tông cấp bậc cường giả. Đây chính là chúa tể nhất vực đại năng. Giống giống, đại lực kim cương tinh tinh nhìn đến cổng không gian trong nháy mắt. Vội vàng chạy đến cổng không gian bên cạnh, cung kính cúi đầu, nguyên bản trấn nhiếp Vân Lam Tông mọi người nó. Giờ phút này nhu thuận tựa như một cái sủng vật cẩu giống như. Không dám có một tia bất kính. Những cái kia Vân Lam Tông mọi người thấy cảnh tượng này, biến đến càng căng thẳng hơn lên, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Thận trọng chờ đợi. Tại bọn họ trong khi chờ đợi, cổng không gian hơi hơi chấn động. Một đạo kiếm đẹp trai thanh tú lang bóng người chậm rãi theo cổng không gian đi ra. Đạo thân ảnh này nắm giữ tuấn mỹ dung nhan, trắng noãn da thịt, trong mắt màu vàng óng, lạnh nhạt bên trong ẩn chứa thần bí đặc biệt có khí chất, thì phảng phất trong bức họa đi ra đồng dạng, làm cho người ghé mắt. Những cái kia bị gãi Vân Lam Tông trong các đệ tử, có mấy cái người nữ đệ tử nhìn đến Lý Hiên về sau, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Tốt tốt tốt nhìn, quá tuấn mỹ, đúng vậy a, thật quá tuấn mỹ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tuấn mỹ như vậy người. Mấy cái mặt mày xám xịt nữ đệ tử kích động, nói, liền mình bây giờ tình cảnh đều tạm thời quên đi, cũng khiến những cái kia các nam đệ tử rất là im lặng. Bất quá không có cách, theo trong cánh cửa không gian đi ra vị kia thật quá đẹp rồi. Không phục không được, mà lại đối phương rất có thể là đấu tông, cho nên những cái kia nam đệ tử đều không dám nói chuyện, mà chính là yên lặng cùng đợi vận mệnh lựa chọn. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân có tiết tấu vang lên. Lý Hiên đi vào những cái kia lam thủy thảo trước, nhìn lấy bảo tồn hoàn chỉnh dược thảo, hài lòng gật đầu, sau đó phất phất tay đưa chúng nó thu nhập tự nhiên không gian. Ngược lại nhìn về phía những cái kia Vân Lam Tông mọi người. Không tệ, đã các người hái thuốc mức độ cao như vậy, cái kia liền tiếp tục hái thuốc đi, vừa vặn còn có mười mấy chỗ khu vực cần thu thập. Lý Hiên nhàn nhạt nói, tại Vân Lam Tông mọi người vẻ mặt ngạc nhiên bên trong. Lần nữa huy động tay phải, thần bí không gian hình thành bát trang kết cấu, lập tức chế trụ tất cả mọi người. Không sai, ngay sau đó là không gian chấn động, răng rác, không gian chấn động kết thúc. Mọi người vị trí khu vực triệt để thay đổi, đi tới một chỗ mới thảo dược địa điểm. Những đệ tử bình thường kia ngược lại là không có gì. Bất quá dẫn đội đại đấu sư, làm thế nào cũng che giấu không được trong mắt mình kinh hãi. Vậy mà mang nhiều người như vậy cùng một chỗ vận dụng không gian lực lượng. Người này thực lực chỉ sợ đạt đến đỉnh cấp đấu tông thực lực. Sắp đột phá đấu tôn. Đấu tôn, ngươi nói là đấu tôn. Không thể nào, đây chính là đấu tôn a. Có người không dám tin nói, tông chủ đã từng nói, phổ thông đấu tông cường giả vận dụng không gian năng lực rất ít. Căn bản đạt không đến bây giờ hiệu quả, nhưng là bây giờ, người này chỉ là phất phất tay, thì đem chúng ta nhiều người như vậy rời đến đây. Thực lực của hắn khoảng cách đấu tôn cũng không xa, vị này có thể là chân chân chính chính siêu cấp cao thủ a. Hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt Vân Lam Tông. Chúng ta có thể tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.